Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490. Chương 490. Lít nhà lít nhít phong hào đấu la. Nghe được cái này phiền lòng báo cáo. Bỉ Bỉ Đông chén trà trong tay nháy mắt hóa thành bột mịn. Hỗn đản, vì đối phó Thiên Cung cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông, chúng ta xuất động gần 30.000 tên hồn sư, gần 10 vị phong hào đấu la. Có thể các ngươi hiện tại nói cho ta, cục diện còn tại trong rằng co. Ở đây võ hồn điện sở thuộc, nhất thời ở giữa câm như hến, ai cũng không dám lên tiếng, lại làm tức giận cái này tức giận giáo hoàng bệ hạ. Một hồi lâu, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt mới hòa hoãn mấy phần. Quốc đấu la cùng quỷ đấu la cũng đi lâu như vậy. Tin tức như thế nào? Hồng giáo chủ nơm nớp lo sợ mà nói. Còn không có nhận được tin tức. Tinh đấu đại xâm lâm là đại lục lớn nhất hồn thú rừng rậm. Chắc hẳn hai vị đại nhân cần thời gian nhất định tiến hành lục soát. Vậy liền để bọn hắn nhanh. Hả? Lời nói phân nửa. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Bởi vì, tại tai của nàng bên cạnh, đột nhiên vang lên một đạo uy nghiêm mà thanh âm bình tĩnh. Bỉ Bỉ Đông, đến đấu la điện, vũ hồn thành, đấu la điện bên trong, cũng không có bất luận cái gì hoa lệ trang trí. Toàn thân là từ cổ phác nham thạch tu tập mà thành. Nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, ở đây chút cổ phác nham thạch bên trên nổi lên tầng một rất nhạt kim quang. Đấu la điện trừ nhập môn phương hướng bên ngoài, cái khác ba mặt tường tao bên trên đều thờ phụng từng khối lít nha lít nhít rực rỡ kim bài biển. Mỗi một khối bảng hiệu cao chừng nửa mét, rộng một thước, phía trên đều có một cái tên. Phóng tầm mắt nhìn tới, ba mặt trên vách tường kim sắc bảng hiệu tương gia, số lượng lại có mấy trăm nhiều. Cái này mỗi một khối bảng hiệu đều tượng trưng cho một vị đã qua đời phong hào đấu la. Đấu la điện kỳ thật cũng không phải là võ hồn điện sở kiến tạo. Tại trong truyền thuyết, đấu la điện sớm tại võ hồn điện xuất hiện trước liền đã xuất hiện. Mà võ hồn điện thành lập sơ kỳ, cũng chính là lấy cung phụng đấu la điện vì tên, tập kết một nhóm sùng kính phong hào đấu la mạnh đại hồn sư thành lập. Đáng tiếc về sau, thần giới thiên sứ thần hạ phàm, y theo thần giới mệnh lệnh, trải qua máu tanh đồ sát, đem võ hồn điện tín ngưỡng từ phong hào đấu la biến thành thần linh. Tựa như là hiện tại, đấu la điện chính giữa, đứng lặng lấy một pho tượng, kia là một cái cao tới 10 mét, toàn thân rực rỡ kim pho tượng, ba cặp cánh chim ở sau lưng giãn ra. Trong tay giơ cao một thanh to lớn kim kiếm trực chỉ thương khung. Kỳ lạ nhất là, tại kim kiếm kia chung quanh, tựa hồ có tầng một nhàn nhạt kim diễm xoay quanh. Đây chính là cấp một thần chỉ, thiên sứ chi thần tượng thần. Răng rác, một tiếng vang trầm nặng, đấu la điện đại môn bị từ từ mở ra. Cao quý mỹ lệ giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đi vào. Đại cung phụng, chẳng biết ngài tìm ta có chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông khẽ cúi đầu, thanh âm cung kính, nhưng sắc mặt lại vô cùng vặn vẹo, thậm chí là cừu hận, nói lên Bỉ Bỉ Đông thân thế, cũng coi là cực kỳ bi thảm. Vốn là nàng là võ hồn điện thánh nữ, cùng đại sư Ngọc Tiểu Cương là một đôi người yêu. Đáng tiếc, nàng bị nàng biến thái lão sư võ hồn điện giáo hoàng Thiên Tầm Tật Gian Ô cũng sinh ra một nữ thiên nhận tuyết. Về sau, tại tìm đường chết trên đường càng đi càng xa, Thiên Tầm Tật bị Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo một cái búa chùy dẹp ngực, trở về vũ hồn thành thời điểm đã bản thân bị trọng thương. Sau đó, hắn liền bị Bỉ Bỉ Đông cho xử lý. Bỉ Bỉ Đông không riêng xử lý Thiên Tầm Tật cái này cưỡng gian phạm, liền Thiên Tầm Tật lão tử Thiên Đạo Lưu cũng hận lên. Thời khắc mài đao xoèn xoẹt. Bỉ Bỉ Đông, nghe nói ngươi phái người tiến công thiên cung. Kim sắc quang mang phun trào, một thân ảnh không biết lúc nào đã xuất hiện ở Bỉ Bỉ Đông cùng cái kia to lớn thiên sứ thần điêu giống ở giữa. Thân ảnh dần dần rõ ràng, mà chung quanh kim sắc quang mang cũng rõ ràng trở nên cường thịnh. Kia là một cái quay lưng đi nam nhân, dáng người tương đối cao, nhưng lại cũng không cường tráng. Một thân mộc mạc trường bào màu xám, mái tóc đen dài rối tung ở sau ót, chải vuốt được 10 phần chỉnh tề. Đứng ở nơi đó, hắn cho người ta một loại 10 phần cảm giác kỳ dị. Tựa hồ người kia liền là thiên sứ thần pho tượng. Tựa hồ chung quanh những cái kia ánh nắng đều tập trung trên người một mình hắn. Cứ việc áo của hắn là như thế mộc mạc, thế nhưng là hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại quỳ bái cảm giác. Người áo xám chậm rãi xoay người. Trước lúc trước cái loại này đặc thù khí tức đột nhiên trở nên không còn sót lại chút gì. Nhìn qua, hắn chỉ có 3-40 tuổi, tướng mạo rất anh tuấn, mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên. Cái này xuất hiện tại Bỉ Bỉ Đông thân ảnh trước mặt, chính là võ hồn điện đại cung phụng, thiên sứ sau cánh võ hồn người sở hữu, 99 cấp cực hạn đấu la, bán thần người thiên đạo lưu. Trả lời ta, ngươi có phải hay không phái người đánh bất ngờ thiên cung? Uy nghiêm hiển hách âm thanh âm vang lên, làm cho Bỉ Bỉ Đông đột nhiên dùng mình một cái. Nàng cố nén nội tâm chán ghét cùng sát ý, lạnh lùng nói, mấy năm qua này, thiên cung không ngừng khuếch trương, nghiêm trọng uy hiếp chúng ta võ hồn điện lợi ích. Sở dĩ, ta, nhưng mà, Bỉ Bỉ Đông lời còn chưa dứt, liền bị thiên đạo lưu cường hoành đánh gãy. Bỉ Bỉ Đông, ta là tại hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi phái người đánh bất ngờ thiên cung? Đúng, Bỉ Bỉ Đông biết hỗn không đi qua, đành phải thành thành thật thật hồi đáp. Vậy ngươi biết, tập kích thiên cung hậu quả sao? Thiên đạo lưu thanh âm hòa hoãn lại, trầm lặng nói, ngài là đang lo lắng cái kia từ vị diện khác mà đến hoàng thiên đấu la chu thần sao? Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu, có chút khinh thường nói, không nói trước chu thần đã biến mất mấy năm, vô cùng có khả năng trở về quê hương của hắn vị diện. Coi như hắn tái xuất hiện, cũng không đáng để lo. Dừng một chút âm thanh, Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói, ta đã từng phỏng đoán qua thực lực của hắn, nhiều nhất bất quá 98 cấp đỉnh phong đấu la. Lấy ngài cùng thực lực của ta, cũng không sợ hắn. Nghe nói lời ấy, thiên đạo lưu cố nén nổi giận xung động, chậm rãi nói, Bỉ Bỉ Đông, ngươi có phải hay không cảm thấy mình đột phá 99 cấp phong hào đấu la? Sở dĩ canh cứng cáp rồi, dám coi trời bằng vung rồi. Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Bỉ Bỉ Đông cũng bị thiên đạo lưu hỏi hòa khí, lạnh lùng nói, mặc kệ như thế nào, hai vị cực hạn đấu la, lại thêm hơn 20 vị phong hào đấu la, chúng ta không có thua lý do. Bằng vào chúng ta võ hồn điện cường đại nội tình, coi như dùng người chồng cũng có thể đè chết hắn. Đánh giám, một tiếng kinh thiên gầm thét, thiên đạo lưu thân hình lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện ở Bỉ Bỉ Đông trước người, hung hăng cho Bỉ Bỉ Đông một cái tát vang rồi. Ngay sau đó, thiên đạo lưu tựa hồ còn chưa hết giận, không để ý Bỉ Bỉ Đông cũng là cực hạn đấu la thực lực, trực tiếp bắt lấy cổ áo của nàng, đem từ trên mặt đất nhấc lên. Trợn to con mắt của ngươi, xem thật kỹ một chút, đến cùng ai nhiều người, đến cùng ai có thể đem ai đè chết. Dứt lời, thiên đạo lưu một tay phất lên, một màn ánh sáng từ thiên sứ sau cánh tượng thần bên trên bắn ra mà ra. Cái này đạo quang màn phảng phất là từ trên bầu trời miêu tả hạ quan sát đồ, lại phảng phất là thần linh ánh mắt nhìn chăm chú. Cái này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là ở đây bức màn sáng phía trên, là từng cái từ trên trời giáng xuống thất thải quang trụ, cùng từ thất thải trong cột sáng, không ngừng chen chúc mà ra bóng người. Cái kia lít nha lít nhít bóng người, nhìn như nhỏ bé, nhưng nhìn thấy những bóng người này, bỉ bỉ đông linh hồn, đều phảng phất đóng băng, tất cả đều là hồn đấu la, cùng phong hào đấu la. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.